Tu La Vũ Thần, chương 1333, nói lắp cả lăm, đăng tràng. Góc truyện audio.com, ngươi, nghe Sở Phong vừa nói như vậy, kia tao đạp nam tử xác thực là bị thức không nhẹ. Giơ lên nắm đấm, làm như muốn đối với Sở Phong động thủ, nhưng là do dự mãi, hắn lại đem kia giơ lên nắm đấm để xuống. Bỏ lại một câu, trước hết để cho ngươi điên cuồng, chờ ta đại ca tới, chính là lúc ngươi hối hận. Sau đó, liền hướng mập mạp kia đi đến, đi giúp mập mạp chữa bệnh, có thể đi vào nơi này, đều là kim bào giới linh sư. Chữa trị nhục thân, tiến hành trị thương chi loại, đối với bọn hắn tới nói, đều là lại đơn giản bất quá việc nhỏ, tới Sở Phong. Cũng không có đem kia tao đạp lời của nam tử để ở trong lòng. Mà là nhắm mắt dưỡng thần, vì ngày mai khảo hạch, để chuẩn bị, cứ như vậy, sự tình có một kết thúc. Tại Sở Phong sau, lục tục, lại tới 155 người. Bọn họ đều là bóp đúng giờ tới. Vì chính là đêm nay qua đi, sáng mai trực tiếp tham gia cửa thứ hai khảo hạch. Đáng nhắc tới chính là, này về sau 155 người bên trong. Đã cũng không phải là hiện lên hạng người, có không ít cao thủ, quang bán đế cảnh, thì có 9 vị, bất quá này 9 vị, đều là qua tuổi trăm tuần lão giả, chỉ ít sống trăm tuổi, niên linh, thì có mấy trăm tuổi, thậm chí gần nghìn tuổi, trong đó 5 vị lão đầu, 4 vị lão thái thái, bọn họ tới đến thời điểm, mặc dù đã vào đêm, nhưng cũng có thể bởi vì tự thân tố chất rất cao. Hơn nữa chiếm giữ phòng ốc phần lớn là tiểu bối, nguyên do bọn họ vẫn chưa tranh đoạt phòng ốc, mà là ngồi trên chiếu. Đêm xuống, người tới vẫn chưa giảm thiểu, trái lại càng ngày càng nhiều. Đến đêm khuya, đi tới nơi này trên quảng trường người, đã có hơn ngàn người, làm cho này nhìn như trống trải quảng trường, trở nên náo nhiệt, ngay cả bán đế cảnh cường giả, đều đã đạt tới 56 người, cùng với trước một dạng. Cái này bán đế cường giả, toàn bộ đều là nhân vật đời trước, sống tối thiểu trăm năm tới mấy trăm năm, Sở Phong cũng có thể cảm giác được, bọn họ phần lớn đều là nhất phẩm bán đế, đồng thời theo khí tức để phán đoán, bọn họ không có siêu nhiên thiên phú, không có nghịch thiên chiến lực, đều là một bước một cái dấu chân, dựa vào khắc khổ cùng chăm chỉ, dựa vào thời gian tích lũy, mới đi đến một bước này. Chính gọi là, nhiều người là không phải nhiều, đương càng ngày càng nhiều người, đi tới nơi này không là rất lớn quảng trường sau, cũng không tại giống như trước như vậy thiên bình, thế hệ trước cường giả, phần lớn trầm ổn, không muốn cùng tiểu bối tranh phong, nhưng là thế hệ trẻ, phần lớn tâm cao khí ngạo, không cam lòng ngủ ở thổ địa phía trên, cho nên liền bắt đầu tranh đoạt phòng ốc, một phen tranh đấu sau. 10 cái nhà tranh toàn bộ đổi chủ, tới trước người, không địch hậu tới người, nhao nhao nhường ra nhà tranh, tới đất đi tới ngủ, tao đạp nam tử cùng đại mập chiếm lấy 2 cái mộc phòng. Đi qua một phen khổ chiến sau, cũng thu được vài lần thắng lợi, thế nhưng theo người đến sau càng ngày càng mạnh, áp lực của bọn họ cũng càng lúc càng lớn, đương một đôi, tu vi đều là tại cửu phẩm võ vương phu phụ xuất thủ sau. Tao đạp nam tử cùng với đại mập, liền thảm bại mà về, rơi vào đường cùng, bọn họ chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, đi tranh đoạt nhà tranh, tuy rằng sau cùng bọn họ thành công giành 2 gian nhà tranh. Có thể vẫn là không nhịn được, đối với kia đoạt bọn họ mộc phòng phu phụ, nói, gian phu, các ngươi dám đoạt địa bàn của chúng ta, chờ ta lão đại tới, có các ngươi hảo chịu, bất quá rất không may. 2 vị kia cũng không giống như Sở Phong như thế hiền lành. Nhận được uy hiếp sau, quả đoán phát động phản kích, lần thứ 2 hung hăng, đem tao đạp nam tử cùng đại mập, bạo đánh một hồi, bạo đánh nhau bọn họ sau. Kia đối phu phụ, còn không hẹn mà cùng ném ra một câu, phế vật mà ở nhận thức đến, đối phương không dễ chọc sau. Tao đạp nam tử cùng đại mập, cũng là bản trụ bản thân tấm kia miệng thúi. Không hề nói mạnh miệng, bởi vì bọn họ còn muốn đối mặt, những người khác khiêu chiến, vì bảo vệ cho bản thân nhà tranh, bọn họ còn phải bảo trì tốt trạng thái, mà theo càng ngày càng nhiều người đến đây, quảng trường này sớm đã trở thành chiến trường. Lúc này, thiên đã xem phát sáng. Thế nhưng tranh đoạt phòng ốc chiến đấu, chẳng những không có hạ thấp, trái lại càng ngày càng nghiêm trọng. Thậm chí theo một chọi một ẩu đả, diễn đã hóa thành một đám người quần ẩu. Tiểu quảng trường bầu trời, gợn sóng bắn ra bốn phía, nổ vang cuồn cuộn, hầu như không người có thể ngủ được an tĩnh. Chuyện cho tới bây giờ, Sở Phong đã nhìn ra, đối với rất nhiều người trẻ tuổi mà nói, tranh đoạt phòng ốc cũng không phải là chỉ là đơn thuần vì nghỉ ngơi. Đó là một loại thực lực chứng minh, nguyên do vì thể hiện thực lực của bọn họ liền dạng tranh, sẽ phải đoạt, sẽ phải đấu. Bất quá khác Sở Phong có chút bất ngờ là, mặc kệ cái khác phòng ốc tranh đoạt người làm sao kịch liệt, nhưng không có người đến đoạt hắn nhà đá. Thậm chí, những người đó ánh mắt nhìn hắn chung, còn có một chút kính phục, ngay cả một chút bán đế cảnh giới cường giả. Thấy Sở Phong sau, đều là hiền hòa hướng về phía Sở Phong, gật đầu. Lúc đầu, đối với loại tình huống này, Sở Phong cũng là cảm thấy có chút khó hiểu kỳ diệu. Trượng hai hòa thượng, không nghĩ ra, bất quá về sau suy nghĩ kỹ một chút, Sở Phong đảo cũng là có một chút phỏng đoán. Hắn cảm thấy, có thể là những người đó xem bản thân tu vi không mạnh, thế nhưng lại chiếm cứ tốt nhất nhà đá, hoài nghi Sở Phong lai lịch bất phàm, cho nên mới không dám trêu chọc Sở Phong, mà người trước mặt cũng không dám trêu chọc Sở Phong, kia người đến sau tự nhiên cũng sẽ không dám trêu chọc Sở Phong. Đến sau cùng, sẽ không có người dám trêu chọc Sở Phong. Tuy rằng loại tình huống này, cũng chỉ là Sở Phong suy đoán của mình, nhưng là không người phiền bản thân, chung quy là chuyện tốt một kiện. Bất quá đáng tiếc, ngày vui ngắn chẳng tày gang. Liền tại bóng đêm đã khởi, chân trời đông phương, đã dừng lại phóng lên hơi hơi quang mang lúc, một cái nam tử đăng tràng, phá vỡ Sở Phong bình tĩnh. Tên nam tử này, xem niên linh cần phải cùng Sở Phong tương xứng, chừng 20, bất quá hắn tướng mạo, cùng y phục đã có thể quá mức khác người một chút. Tóc không phải rất nhiều, nhưng căn căn đứng thẳng, nhìn hắn kia kiểu tóc, giống như là một cái gai nhím, con mắt không phải rất lớn, lại quay tròn loạn chuyển, quả nhiên là một bộ hoàn mỹ lấm la lấm lét, cùng kiểu tóc mũi so với, mũi hắn cũng vẫn tính chung quy chung củ. Không cao không rất, như là một đầu tỏi. Thế nhưng hắn miệng kia, thật là khiến người ta không dám khen tặng. Dĩ nhiên lệch, lệch cũng liền mà thôi. Lệch như là đang cười lạnh, như là đang giễu cợt, nhìn rất là muốn ăn đòn. Nhất là tại hợp với hắn mặc bộ kia trang phục. Vậy coi như thật là quá muốn ăn đòn. Hắn mặc áo căn bản không xuyên, quang cánh tay, gầy như que củi, đã ra bọc xương, một điểm cơ thể cũng không có, nê hầu cởi hết đều đẹp hơn hắn. Thật không biết hắn như vậy dáng người, thế nào hảo ý tứ lộ ra tới. Hắn phía dưới ngược lại mặc một cái đại quần cộc, cái kia quần cộc màu nền là lục, kỳ thực như chỉ là như vậy quần cộc ngược lại cũng còn có thể. Thế nhưng hắn này quần cộc trên, ngoại trừ màu nền vi lục sắc bên ngoài, lại vẫn đầy là hoa tươi. Không sai, tại hắn kia đại quần cộc trên, đích xác lộ vẻ hoa tươi. Có mẫu đơn, có nguyệt quý, có hoa hồng, còn có mai hoa, quế hoa, hoa đào, đơn giản là cái gì cần có đều có. Đây thật là quá hoa hoa. Quan trọng nhất là, cái này hoa tươi còn đều là thêu lên đi. Nhất châm một đường, chế tác tinh xảo, tuyệt đối là không giống người thường a, mà toàn thân cao thấp. Ngoại trừ này đại quần cộc bên ngoài, cũng chỉ có một đôi giày. Đây là một đôi giày rơm, là dùng đặc thù thực vật biên chế mà thành. Người bình thường giày rơm, đều là đơn giản, khiêm tốn, nhưng hắn mặc không phải. Dĩ nhiên có màu sắc, hơn nữa còn là không đồng dạng như vậy nhan sắc. Một là lục sắc, một là hồng sắc, quả nhiên là điên cuồng túm khốc huyễn ngậm tạc nổi thiên. Địa ngưu thiên ngưu không phải chủ lưu. Nam tử này xuất hiện, đương thật là khiến người ta sáng mắt lên, thậm chí có người chỉ liếc hắn một cái, liền nhịn không được cất tiếng cười to lên. Bất quá, chính gọi là thiên hạ to lớn, không thiếu cái lạ, hạng người gì, Sở Phong chưa từng thấy qua. Đối với người như thế, Sở Phong chỉ là vì đó cười, nhưng không gặp qua nhiều để ý. Lão đại, ngài cuối cùng cũng tới. Nhưng là, khiến cho người không nghĩ tới là, đúng lúc này, kia Tao Đạp nam tử cùng Đại Mập, dĩ nhiên nhào đi qua, còn phù phù một tiếng, quỳ kia khác người nam tử trước mặt, ôm nam tử bắp đùi, nước mắt ba xiên tố lên khổ tới. Ta lao, vị này không phải là, kia Tao Đạp nam tử trong miệng lão đại, cái gọi vũ chi thánh thổ, không người không biết không người không hiểu tiểu bá vương chứ. Tất cả mọi người tại chỗ, trong lòng đều nổi lên nói thầm, bởi vì trước đó, Tao Đạp nam tử, cùng Đại Mập, mỗi lần cùng người tranh đoạt phòng ốc thời gian, đều sẽ nhắc tới lão đại của bọn họ, đem lão đại của bọn họ thổi vô cùng kỳ diệu, nguyên do cứ việc mọi người biết, bọn họ là đang nói phét, thế nhưng cũng đối lão đại của bọn họ, sinh ra hiếu kỳ, ai a ta lao, người nào mẹ nó đem các ngươi đánh thành chuyện này, cái này điểu dạng. Kia khác người nam tử rất là phẫn nộ mở miệng nói, cứ việc tràn ngập tức giận, nhưng khi mọi người nghe được lời của hắn sau, lại đều là nhịn không được cười ha hả. Nguyên lai hàng này vẫn là một cái trời sinh nói lắp. Cách chương.